cưng vợ đến tận cùng. Chương 48, Bạch Nguyệt chúng ta hãy yêu nhau đi yêu gạch dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cô làm gì có tư cách chứ? Bạch Nguyệt đang muốn giải thích, liếc nhìn lại thấy một gương mặt rất quen thuộc đang bước vào, hình như là bạn của Tô Khánh Nam, tên là Trương Tùng, chính là người lần trước đã gọi cô là nữ vương ở thành phố Hát, rồi lại bị cô trói lại. Cô không muốn để hắn ta nhìn thấy, tránh để hắn ta nói lung tung với Tô Khánh Nam khiến chuyện thêm phiền phức. Bạch Nguyệt không kịp suy nghĩ gì, chui xuống dưới gầm bàn. Cố Lăng Kiệt, anh bực bội trao mày lại, lật khăn trải bàn lên. Em đang làm gì vậy, gặp phải người quen, tôi không muốn bị anh ta trông thấy. Bạch Nguyệt vội vàng giải thích, cô thấy Trương Tùng đang đi về phía này, nên kéo khăn trải bàn xuống. Trong lòng Cố Lăng Kiệt vô cùng tức giận nhìn lên, anh lại khiến em phải mất mặt thế sao, cô muốn kéo khăn trải bàn xuống thì anh lại không cho. Bạch Nguyệt thấy không thể kéo khăn xuống được, Trương Tùng sắp tới nơi rồi, không thể kịp đổi chỗ trốn. Cô đành giấu mặt vào đùi của Cố Lăng Kiệt. Á, cô giấu mặt sai chỗ rồi. Cô có thể cảm nhận được, cái đó đang to dần lên một cách nhanh chóng. Cơ thể của thủ trưởng Cố thực sự quá nhạy cảm. Cô ân hận đến nỗi tai đỏ ửng cả lên. Thế nhưng Trương Tùng lại một mực bước tới cạnh Cố Lăng Kiệt. Thủ trưởng Cố, anh khỏe chứ? Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Công ty của tôi có quan hệ làm ăn với Cố Thị. Trong buổi tiệc tối lần trước lại không có cơ hội được gặp anh. Trương Tùng tỏ ra thân thiết hàn huyên vài câu, sắc mặt Cố Lăng Kiệt trùng xuống, ánh mắt không hề nhìn Trương Tùng, chỉ nói với giọng lạnh lùng. Cút, Trương Tùng cũng là một người có mắt nhìn người, hắn ta nhìn thấy có một cô gái đang ngồi xổm cúi đầu vào chân thủ trưởng Cố. Cứ thế trong đầu hiện ra một cảnh nóng bỏng, biết mình đã làm hỏng chuyện tốt đành xin lỗi. Anh cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Bạch Nguyệt thấy Trương Tùng bỏ đi, nhưng vẫn chưa đi xa. Ngồi ở chỗ cách đó không xa, rồi lại cầm điện thoại, nhắn cái gì đó, thi thoảng lại nhìn về phía họ. Cô nghi ngờ là hắn ta có chém gió gì với Tô Khánh Nam không? Nếu lúc này cô đi ra, bị Trương Tùng nhìn thấy thì chắc chắn là xong đời. Bạch Nguyệt không dám bước ra, Cố Lăng Kiệt nhìn cô một lúc, ánh mắt sâu thẳm lóe sáng, buông khăn trải bàn xuống, gọi điện cho Trung tá Thường. Bây giờ tôi đang ở nhà hàng đồ Tây tầng 4 của quốc tế Thủy Nguyệt. Trong vòng 10 phút nữa, hãy dọn dẹp hết người trong nhà hàng đi. Bạch Nguyệt vô cùng cảm động nhìn Cố Lăng Kiệt, anh cũng không hề nhìn cô, toàn thân toát ra hơi thở của người lãnh đạo, thời gian dần trôi, lửa giận càng ngày càng tăng. Trung tá Thượng đã đưa một nhóm người tới, nhanh chóng đưa hết người trong tiệm ra ngoài, trong bán kính 10 mét xung quanh nhà hàng không cho phép ai được tiếp cận nhà hàng kiểu Tây đó. Anh kéo Bạch Nguyệt ra, ôm lên bàn. Bạch Nguyệt có một dự cảm rất xấu. Cho tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận của anh như vậy, giống như một con thú hoang đang đói bụng vậy. Anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cách hung dữ, vô cùng mãnh liệt như muốn nuốt hết hơi thở của cô, giống như trừng phạt vậy, cắn nuốt mạnh mẽ. Bạch Nguyệt chỉ có thể cảm nhận bờ môi mình rất đau. Cô không muốn có bất cứ quan hệ mờ ám nào với anh cả nên gắng sức đẩy vai anh ra. Cô càng đẩy anh ra, anh lại càng mất lý trí, giữ chặt tay cô đặt lên trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt bị ép nằm lên bàn, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh. Lồng ngực của Cố Lăng Kiệt phập phồng, nhìn chằm chằm vào cô, giống như thể cô là một món ăn vậy. Bạch Nguyệt, chúng ta hãy yêu nhau đi. Cố Lăng Kiệt khẽ nói, cúi đầu xuống, kéo chân cô lên. Những nụ hôn tinh tế dày đặc đi từ chân cô lên. Bạch Nguyệt sợ tới mức chân run lẩy bẩy. Cố Lăng Kiệt, chúng ta không thể như vậy được. Tôi đã là phụ nữ có chồng, chúng ta không thể có kết quả gì đâu. Anh yêu tôi thì tôi chỉ khiến anh mất hết danh vọng thôi. Bạch Nguyệt cố gắng khiến anh tỉnh táo trở lại. Cố Lăng Kiệt cười xòa. Em cảm thấy anh quan tâm đến thân phận của em sao? Không phải em sắp ly hôn rồi sao? Ngoài ra, ai nói với em, anh yêu em thì sẽ mất hết danh vọng chứ? Cố Lăng Kiệt chất vấn. Chúng ta như thế này không hợp lý chút nào, dù sao tôi vẫn chưa ly hôn mà. Bạch Nguyệt cố gắng giãy giụa xuống khỏi bàn. Cố Lăng Kiệt nhìn cô rất lạnh lùng, sự ảm đạm trong ánh mắt càng sâu hơn. Cô đã không đồng ý thì anh miễn cưỡng cũng có ích gì. Cố Lăng Kiệt thả lỏng tay ra, hững hờ. Em đi đi, Bạch Nguyệt dừng lại một lát, đứng dậy khỏi bàn. Cố Lăng Kiệt ngồi lại chỗ cũ, lạnh lùng nhìn cô. Bạch Nguyệt không dám nhìn vào anh, cúi đầu nói, sự giúp đỡ của tù trưởng, tôi luôn ghi nhớ trong lòng, sẽ luôn chúc phúc cho anh. Cút, Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói, càng ngày càng lạnh nhạt. Thứ anh muốn không phải sự chúc phúc của cô mà chính là cô. Bạch Nguyệt lấy tiền trong túi ra, đặt lên trên bàn. Tiền mỹ phẩm và tiền quần áo của anh. Nói xong cô buồn bã bỏ đi. Ánh mắt của Cố Lăng Kiệt liếc qua. Đúng thật là cô muốn tính toán rõ ràng với anh. Muốn phân định rạch ròi khoảng cách. Anh gạt hết số tiền trên bàn xuống đất. Mấy ngày hôm sau, Bạch Nguyệt cũng không nghỉ phép năm nữa. Tô Khánh Nam gần như đã biến mất vậy. Không còn gọi điện cho cô nữa. Cũng không có những người phụ nữ khác của anh ta tới đây khiêu khích nữa. Cuộc sống trở nên quá yên bình. Thi thoảng, cô cũng nhớ tới Cố Lăng Kiệt, người đàn ông vô cùng ngạo mạn, cao quý đó. Ở bên cạnh anh một thời gian, cũng đủ để có những hồi ức khiến cô muốn trân trọng, sưởi ấm cho cô rất lâu nữa. Đến thứ sáu, cô cũng không tới thăm mẹ. Mẹ nói lần sau hãy dẫn Tô Khánh Nam tới. Cô làm sao có thể dẫn Tô Khánh Nam tới cơ chứ? Bạch Nguyệt gọi điện thoại cho y tá bên đó, dặn dò về việc gội đầu, tắm rửa và cắt móng tay. Cô cũng không dám đến đó. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, Lưu San đứng ở cửa ra vào, tiếc nuối thay cho cô. Cậu lại từ chối một người đàn ông tốt như vậy mà không hề hối tiếc chút nào sao? Những ngày tháng hiện tại chính là những gì tớ nghĩ tới. Bạch Nguyệt bình thản đứng dậy, dọn dẹp lại bàn ghế. Tớ cảm thấy cậu đang hối hận. Lưu San khẽ nói, Bạch Nguyệt ngước mắt lên nhìn về phía Lưu San. Bởi vì tớ biết, tớ quyết định như vậy là đúng. Đi thôi, tối nay tớ sẽ nấu cho cậu món gì đó thật ngon. Bạch Nguyệt cởi tất ra, móc lên móc treo quần áo, kéo tay Lưu San. Lưu San liếc nhìn Bạch Nguyệt, luôn cảm thấy cô không hề vui vẻ gì. Cô nghĩ phải làm gì đó cho Bạch Nguyệt, ít nhất là đừng bỏ lỡ Cố Lăng Kiệt. Buổi tối, Lưu San cố tình kéo Bạch Nguyệt đi làm tóc. Cô ấy âm thầm gọi điện cho Cố Lăng Kiệt. Đầu dây bên Cố Lăng Kiệt có người nghe. Alo, xin chào, tôi là bạn của Bạch Nguyệt, tên là Lưu San. Lưu San khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lăng Kiệt nói với giọng rất nặng nề. Tôi nói anh nghe, bạn tôi là một người sống rất nội tâm. Cô ấy luôn thích giấu mọi chuyện ở trong lòng. Anh biết vì sao cô ấy lại từ chối anh không? Lưu San nói, Cố Lăng Kiệt ở đầu dây bên kia không hề lên tiếng. Lưu San lại nói tiếp, thực ra cô ấy rất thích anh. Anh còn nhớ không, anh có một quyển sách tiếng Nga cô ấy vẫn đang cầm. Trước đó quyển sách ấy bị tên khốn Tô Khánh Nam vứt xuống hồ. Cô ấy quý mến nó vô cùng, đã mang sách của anh đi phơi khô, sau đó lại còn đi khắp nơi tìm kiếm, rồi mua một quyển giống y chang nữa. Bây giờ mỗi ngày cô ấy đều ở nhà học tiếng Nga. Còn chép lại những gì anh đã ghi ở trong quyển sách đó. Cách chương.